Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như thế nào? Tôi rất khỏe, chỉ là bả vai rất đau. Tần Ngữ Nghi nghe mặt lại nói. Vết thương sâu đấy nhất định là rất đau. Đợi tôi lấy thuốc cho cô uống, cô sẽ thoải mái hơn một chút. Tần Ngữ Nghi gật đầu một cái hỏi. Cô gái kia đâu? Mạnh Vị Giác nhìn về phía ghế salon cười nói. Ngồi tiếp đi rồi, có vẻ rất mệt mỏi. Cùng hai người xấu rằng còn lâu như vậy, lại mang theo tôi chạy trốn, đương nhiên sẽ rất mệt mỏi. Tần Ngữ Nghi đau lòng nhìn cô gái đang ngủ say. Nhìn Tần Ngữ Nghi mềm mại nhận nước, Mạnh Vị Giác thật là vì cô mà đau lòng. Cô gái kia nói cho hắn biết, cô về cứu cô gái ấy nên mới bị thương. Thế nhưng cô lại nói giống như mình là gánh nặng. Nghe tới lúc hắn đi ra ngoài mở cửa, toàn thân cô đầy máu ngã vào trong ngực hắn, khiến cho hắn rất sợ. Không ngờ mới hai ngày không gặp, vốn đang là một người khỏe mạnh liền biến thành bộ dáng này. Hắn làm sao không đau lòng. Mặc dù không đáng sợ giống như cơn ác mộng của hắn, nhưng cũng làm cho hắn hoảng sợ. Ngữ Nghi, tôi đi rót cho cô ly nước trái cây. Cô chảy rất nhiều máu, cần uống nhiều nước một chút. Nhân lúc Mạnh Vị Giác đi lấy nước, Tần Ngữ Nghi quan sát căn phòng một chút. Đây là một gian phòng khách. Trong phòng trừ những đồ nội thất cơ bản thì cũng không có đồ trang trí nào khác. Có thể thấy được thường ngày không ai sử dụng. Không ngờ cô có thể đi vào đây. Cảm giác giống như đang nằm mơ, không quá chân thật. Lúc này Mạnh Vị Giác bưng hai ly nước trái cây đi vào. Hắn đặt nước trái cây trên bàn trang điểm ở mép giường, cẩn thận đỡ Tần Ngữ Nghi ngồi dậy. Bưng một ly nước trái cây cho cô. Cô ấy có nói tại sao hai kẻ xấu đó lại bắt cô ấy không? Tần Ngữ Nghi vừa uống nước trái cây vừa hỏi. Không nói, chỉ nói cô thấy cô ấy bị hai người kia bắt đi. Gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ. Vì vậy nên bị một sao. Mạnh Vị Giác nghe vậy, không nhịn được trách cứ. Cô quá mạo hiểm rồi. Chỉ lo cứu người, không suy nghĩ xem mình có bao nhiêu năng lực. Thật may là chỉ một sao. Hơn nữa là tôi lại ở nơi này, còn có người ở nhà. Cũng bởi vì hắn ở đây, nên cô mới xuất hiện ở chỗ này, cô mới có thể giúp đỡ người ta. Cầm lấy cái ly rỗng trên tay cô, Mạnh Vị Giác hỏi. Sao cô lại biết chỗ này? À, tôi giúp bà tôi đến đây thăm một người bạn. Chỉ là ông ấy đã dọn nhà. Cô lại vội vã nói dối. Mặc dù không có ý xấu nhưng trong lòng rất áy náy. Mạnh Vị Giác chưa kịp sinh lòng nghi ngờ, cô gái trẻ đã đi tới. Cô đã tỉnh rồi. Tần Ngữ Nghi cười gật đầu một cái. Những lời này nên là cô hỏi mới đúng. Ai nha, tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi tên là Hà Lạc. Tôi tên là Tần Ngữ Nghi, anh ấy gọi là Mạnh Vị Giác. Cảm ơn cô, nếu không nhờ cô giúp đỡ, tôi đã bị bọn họ bắt đi rồi. Thật may là không có gì nguy hiểm. Hà Lạc vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Cô có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Hà Lạc cắn môi dưới làm bộ đáng thương nói. Bà tôi đánh bạc nợ người ta rất nhiều tiền. Không thể làm gì khác hơn là bán tôi cho quầy rượu để trả nợ. Không ngờ hôm đầu tiên tôi đến quán rượu liền gặp phải cảnh sát đi kiểm tra. Thật dịp hỗn loạn tôi liền trốn thoát. Tôi không dám trở về tìm bà. Sợ ông ấy lại bán tôi cho quán rượu. Không thể làm gì khác hơn là chạy đi tìm bạn bè. Ai biết tôi ở chỗ đó chưa được 3 ngày. Bọn họ lại đến tìm tôi. Tôi không thể làm gì khác hơn là lại trốn đi. Nhưng tôi không dám đi tìm những người bạn bè khác, sợ bọn họ bị liên lụy. Tôi không còn cách nào khác, trốn đến đâu cũng chỉ có một ngày, qua một ngày tính một ngày. Tại sao lại có người cha độc ác như vậy chứ? Tần Ngữ Nghi không thể tin được trên đời này lại có một người cha độc ác như vậy. Từ nhỏ đến lớn cô đều được cha cô nâng trong lòng bàn tay, cẩn thận che chở lớn lên. Trong suy nghĩ của cha cô giống như là bảo bối vô giá. Đừng nói là đánh cô, ngay cả mắng cũng không nỡ. Cô thật sự khó hiểu mà nổi. Không hiểu nổi, tại sao lại có người cha bán con gái của mình. Bà tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Đối phương tuyên bố nếu ông ấy không lấy tiền trả nợ thì sẽ chặt tay của ông ấy. Tôi là con gái của ông ấy, tôi không thể bỏ mặc sống chết của ông ấy được. Hà Lạc bất đắc dĩ nói. Vậy về sau cô định thế nào? Tần Ngữ Nghi không nhịn được lo lắng thay cho Hà Lạc. Một cô gái phải đối mặt với xã hội đen, lại không có người có thế lực để dựa vào. Coi như cô ấy có thể tránh thoát lần này, cũng không trốn thoát được lần sau. Tôi không biết đi tới chỗ nào trốn đến nơi đấy, bằng không tôi còn có thể như thế nào. Hà Lạc thở dài. Chuyện này không bằng cô đi theo tôi. Cho dù thế nào thì hai người chúng ta cũng tốt hơn một mình cô. Huống chi hiện giờ tôi đang ở khách sạn, chắc bọn họ không trắng trợn đến nỗi vào khách sạn bắt người đâu. Hà Lạc rất cảm động, hốc mắt đầy nước mắt. Cô... là người tốt nhất mà tôi từng gặp. Không được. Mạnh Viện Giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net